mất rồi xin đừng tìm. Chương 221, nói cho tớ biết có chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mới là vấn đề. Vương Lương An thở dài. Công ty đã phái một chuyên viên ra nước ngoài trước, nhưng tin tức mới nhất là có người đã bỏ ra giá cao bên ngoài để mua hết cổ phiếu của công ty. Đã sớm đi trước chúng ta một bước rồi. Chuyện xảy ra khi nào, sao ông không nói với tôi sớm? Trương Thiên Thành sửng sốt, anh ngồi thẳng dậy, giọng điệu cũng tăng lên. Đây cũng là chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Hôm nay tôi muốn giải quyết, nhưng buổi chiều, mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Bây giờ, chuyên viên muốn nói chuyện trực tiếp với anh. Vương Lương An lo lắng nói trên điện thoại, nếu hơn một nửa trong số 3, cổ phần phân tán của công ty được mua lại và các cổ đông của công ty hoạt động một chút, toàn bộ công ty có thể không còn do Trương Thiên Thành kiểm soát nữa. Đối với một chi nhánh của một công ty, đây hoàn toàn là một thảm họa. Tới tập đoàn Á Đông, Trương Thiên Thành cúp điện thoại nói với Trần Đức Bảo, ngoài ba người đàn ông bị thương vì Vũ Linh Đan, Trương Thiên Thành đã ra tay với Dương Thanh Mi vì Vũ Linh Đan cũng có bằng chứng. Mọi thứ đều có hình ảnh và sự thật, không cho Vũ Linh Đan bất kỳ cơ hội nào để bào chữa hay bác bỏ. Lúc đó, Vũ Linh Đan đang bận rộn với công việc, cô không có tâm tư mà quản đến nó. Cuối cùng, nhờ công nữ Hoàng San gọi điện và hỏi cô và Trương Thiên Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Vũ Linh Đan mới sửng sốt. Làm sao vậy? Giọng điệu của Vũ Linh Đan cực kỳ lạnh nhạt, công nữ Hoàng San nghe xong đầu như biến thành hai cách bùng nổ nói. Nếu không phải bây giờ tớ không ở trong nước, tớ phải giết cậu và đánh cậu một trận. Ngược lại, Vũ Linh Đan vui mừng khôn xiết, với tính cách của công nữ Hoàng San, cô ấy thực sự có thể làm ra chuyện tình này. Cô lập tức nói, đừng đừng, đã muộn như vậy rồi, đợi cậu bay về trễ nhất cũng là ngày mai, hay là nói cho tớ biết có chuyện gì, cách Trương.